Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 290 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đi qua đây là vòng 1. Ngô Bình không chút do dự đi vào ngay rồi biến mất. Có người nói bên ngoài đại điện, không biết cậu ta có qua được vòng 1 hay không đây? Người khác đáp, tỷ lệ qua vòng 1 là gần 1/10.000, tỷ lệ tử vong thì rất cao. Cũng có người khá trẻ tuổi không biết nội dung của vòng 1 là gì nên đã hỏi mọi người xung quanh. Có người đáp, vòng 1 là kiểm tra thực lực, đằng sau cánh cửa có một vị thần tộc, chỉ cần đỡ được 3 chiêu của người này là qua vòng. Đánh với thần tộc ư? Có khó quá không? Nếu đến thần tộc mà cũng không đánh được thì sao đủ tư cách làm hoàng tử? Về phần Ngô Bình, sau khi đi qua cánh cửa, anh đã đi tới một không gian sạch sẽ, mặt đất lát kim loại và khắc phù văn. Cách đó không xa có một tia sáng, sau đó một con quái vật hình người cao 2 mét xuất hiện. Con quái vật này có 4 cánh tay, 2 cái đầu, một trước một sau, chân nó như có nam châm hút chặt xuống đất. Một giọng nói bỗng vang lên, đây là chiến sĩ chiến thần, tiếp được 3 chiêu thì qua vòng. Ngô Bình tò mò hỏi, nếu đỡ được trên 3 chiêu thì sao? Giọng nói kia trả lời, đấu được trên 100 chiêu thì sẽ có thưởng, nếu đánh ngang cờ thì sẽ được trọng thưởng, còn đánh bại được nó thì sẽ nhận được phần thưởng siêu cấp. Ngô Bình nói, tôi biết chút về phần thưởng được không? Giọng nói kia, bây giờ cậu chưa đủ tư cách biết. Ngô Bình rất mong chờ nên nói, bắt đầu thôi. Chiến thần kia cất bước, 4 cánh tay dài ngoằng của nó đều cầm vũ khí. Đầu tiên là một thanh đao chém tới với tốc độ cực nhanh, hơn nữa hình như còn có khả năng thay đổi không gian. Ngô Bình lấy cổ kiếm đoạn không gian nghênh chiến, thanh đao của con quái vật bị hất đi, một đường kiếm chém tới, nó lập tức mất một cánh tay. Sau đó Ngô Bình lùi thật nhanh lại rồi nói, thực lực khá đấy, nhờ một cánh tay mà thoát chết. Ánh bất chợt biến mất, chỉ có một đường kiếm lập lòe trong không gian. Chiến thần kia gầm lên, nhanh chóng khua múa 3 vũ khí còn lại. Chanh, một tiếng động vang lên, thanh loan đao của nó đã bị chém gãy. Cùng với đó là một cái đầu của con quái vật cũng bị Ngô Bình chém đứt lìa khỏi cổ. Chiến thần ngần ra, sau đó bùng nổ khí tức, chỗ cái đầu bị đứt lại mọc ra cái khác, cánh tay bị đứt cũng đã mọc lại. Ngô Bình sáng mắt lên. Hay đấy, thế mới đáng mặt chiến thần chứ. Chang chang. Sau đó, hai bên đã giao thủ cả nghìn chiêu, Ngô Bình cũng đã chiến đấu nghiêm túc hơn. Đỡ được 3 chiêu là qua vòng, giọng nói kia vang lên. Ngô Bình mặc kệ, rồi tập hợp các đường kiếm thành một, còn 2 cái đầu cùng 4 cái tay của chiến thần đều lìa khỏi cơ thể, đến thân thể của nó cũng ngã uỳnh xuống đất. Ngô Bình cất cổ kiếm đi rồi nói, tôi mới dùng 50% thực lực thôi đấy. Đánh bại chiến thần, nhận phần thưởng siêu cấp. Một chiếc chìa khóa lơ lửng trên không, giọng nói kia vang lên, đây là chìa khóa mở cánh cửa thứ 5 của quốc khố đại thương. Ngô Bình hỏi, quốc khố có mấy cánh cửa? Giọng nói kia, có rất nhiều, nhưng chỉ có 5 cửa liên quan đến số mệnh của đại thương. Giờ cậu đã lấy được chìa khóa của cánh cửa thứ 5 rồi. Ngô Bình cất chìa khóa đi rồi cười nói, cảm ơn nhé. Sau đó lại có một cánh cửa xuất hiện trước mặt anh. Giọng nói kia, mời tham gia vòng 2. Ngô Bình mỉm cười rồi bước qua cánh cửa. Đúng lúc này, người phụ trách đã nhận được tin. Toàn thân ông ta run rẩy rồi lao ra ngoài hô lớn, đánh bại rồi. Có người không hiểu hỏi, đánh bại cái gì? Cậu ta có qua vòng không? Người kia luống cuống nói, Lý Huyền Minh đã đánh bại chiến thần ở vòng 1. Mọi người ngẩn ra, đánh bại chiến thần ư? Không thể nào. Mãi sau, người tóc tím mới thở dài nói, cuối cùng thì cũng có thiên kiêu xuất hiện rồi. Bảo sao cậu ấy không cần hoàng lão nào tiến cử mà trực tiếp tham gia khảo hạch luôn. Từ xưa đến nay, hình như chưa ai đánh bại được chiến thần thì phải. Chưa, người khác nói. Chứng tỏ cậu ấy đã là chân nhân thái cổ rồi. Nghe thấy thế, mọi người đều chấn động. Cậu ấy sang vòng 2 rồi, xem ra chúng ta chuẩn bị đón chào hoàng tử cường thế. Có người nói. Phía sau cánh cửa thứ hai, Ngô Bình nhìn thấy một cái cân khổng lồ, giọng nói kia vang lên. Cái cân này sẽ đo trọng lượng của cậu. 1 lạng thì là người bình thường, 5 lạng là quý nhân, 9 lạng là đại nhân, 1 cân 9 lạng là hiền nhân, 3 cân 6 là nhân vương, trên 10 cân là nhân hoàng, trên 24 cân là thánh nhân. Chỉ cần trở thành hiền nhân là qua vòng này. Ngô Bình hỏi, phần thưởng của vòng này là gì? Nếu thành nhân vương thì sẽ có thưởng. Ngoài ra, nếu trọng lượng của cậu trên 100 cân thì sẽ mở phần thưởng siêu cấp thứ hai. Ngô Bình hào hứng nói. 24 cân là thánh nhân, thì 100 cân là gì? Nhân hoàng chí tôn. Ngô Bình gật đầu rồi bước lên bàn cân. Ngay sau đó, cái cân đã nâng lên cao, quả cân liên tục di chuyển, còn trọng lượng của anh thì vẫn liên tục tăng lên. 10 cân, 30 cân, 100 cân, 300 cân, cuối cùng là 999 cân. Chúc mừng các hạ đã đạt con số trên 100 và nhận được phần thưởng siêu cấp. Chiếc chìa khóa thứ hai xuất hiện, Ngô Bình cầm lấy rồi hỏi. Nó có thể mở được cánh cửa thứ mấy? Thứ 4. Ngô Bình tranh thủ hỏi thêm. Phía sau có gì? Bảo bối chân quốc. Ngô Bình cười nói. Tiếp tục thôi. Mọi người bên ngoài đại điện cũng đã nhận được tin, nhưng họ chỉ biết Ngô Bình đạt trên 100 cân thôi, còn cụ thể là bao nhiêu thì không rõ. Quá đỉnh, một hoàng lão cảm thán. Tôi nhớ, đế tân ngày xưa cũng chỉ được hơn 7 cân thôi. Thế thì cậu này còn siêu hơn tổ tông đế tân cơ à? Có người hỏi. Người khác nói. Xem tiếp vòng 3 đi, vòng này kiểm tra vận mệnh, vận ẻo thì có mạnh đến mấy cũng vô dụng. Trên đời còn ai có vận mệnh tốt hơn đế tân chứ? Lúc này, Ngô Bình đã bước vào cánh cửa thứ 3. Anh nhìn thấy một nhãn cầu khổng lồ ở đây, nó đang lơ lửng giữa các vì sao rồi nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình thấy không thoải mái nên đã tỏa kiếm giới ra đối đầu với nó. Xong, con mắt như nhìn xuyên được vạn vật nên kiếm giới cũng không thể ngăn cản được nó. Ngô Bình đành chịu rồi để mặc cho nó nhìn mình. 10 phút sau, con mắt chợt chuyển động rồi phát ra tia sáng màu vàng. Giọng nói kia vang lên. Vận mệnh chí tôn, tiền đồ tươi sáng, nhận được phần thưởng siêu cấp thứ 3. Ngô Bình hỏi. Lại là chìa khóa tiếp à? Giọng nói kia không vang lên. Thay vào đó, có một đại ấn xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Trên đại ấn này như ẩn chứa vận mệnh của thiên địa, ý nghĩa của vũ trụ. Ngô Bình chấn động hỏi. Đây là thứ gì vậy? Thiên đạo ấn. Ấn này được làm từ các mảnh vỡ từ trật tự của trời đất buổi sơ khai. Nó chứa thiên uy, từng là tỷ ấn của thiên đế. Ngô Bình cất thiên đạo ấn đi rồi cười nói. Đúng là bảo bối. Sau đó, anh đi qua cánh cửa thứ 4 thì thấy khắp nơi đều có ánh sáng vàng. Anh được tắm trong ánh sáng ấy nên thấy vô cùng dễ chịu. Các tia sáng này được làm từ sức mạnh của chân nhân thái cổ. Chân nhân đã dùng mất 70% sức mạnh của nó rồi. 30% sức mạnh còn lại thì được chia thành 5 phần. 1 phần trong số đó nằm ở đây. Chỉ cần cậu có thể hấp thu được 1 phần 1000 sẽ qua vòng. Nếu hấp thụ được 1 phần 10 sẽ nhận được phần thưởng siêu cấp. Giọng nói ấy vừa dứt câu thì các tia sáng đã điên cuồng chui vào người Ngô Bình. Các sức mạnh này có tác dụng như thuốc đại bổ với anh. Hơn chục phút sau, tất cả ánh sáng đã biến mất vì Ngô Bình đã hấp thu hết. Khi tia sáng cuối cùng được hấp thu, anh cảm thấy điểm thiên tàng thứ 5 rộng ra. Thiên tàng này có tên là Phục Thiên Tàng. Khi Ngô Bình hấp thu hết sức mạnh của ánh sáng, Phục Thiên Tàng đã hoàn toàn được mở. Một luồng sức mạnh như thiên xuất hiện khiến khí chất của Ngô Bình thay đổi hẳn. Sau đó, anh đã thuận lợi lĩnh ngộ được tầng cuối cùng của Bất Tử Kinh và đột phá cảnh giới. Ngay sau đó, đã có một quyển sách cổ xuất hiện. Đây là phần thưởng siêu cấp của Ngô Bình ở vòng này. Đây là sách Thánh Hoàng, do Thánh Hoàng của các triều đại cùng viết, là một món bảo vật vô giá. Ngô Bình nói, mình đang cần sách này. Tu vi đột phá, Ngô Bình nhanh chóng đi vào cánh cửa thứ 5. Ở đây có 99 phủ văn lơ lửng trên không. Mỗi phủ văn đều vô cùng ảo diệu và ẩn chứa 2 luồng khí tức. Mỗi phủ văn đại diện cho một đại đạo. Các phù văn này là đại đạo mà cường giả mạnh nhất các kỷ nguyên cảm ngộ. Trong số đó có cường giả đã mất, nhưng đạo của họ vẫn vận chuyển và bất diệt. Các đạo này đã được các đại năng thu thập từ khi thành lập Tiên Quốc. Có cảm ngộ được chúng hay không thì phụ thuộc cả vào tài năng của cậu. Ngô Bình biết chỉ cần mình cảm ngộ được một phù văn trong số này thôi cũng có thể nhận được sức mạnh của cường giả mạnh nhất kỷ nguyên ấy để lại trong vũ trụ. Chỉ cần lĩnh ngộ được một phù văn là qua vòng. Giọng nói kia vang lên. Ngô Bình hỏi. Vòng này có phần thưởng gì không? Đạo phù chính là phần thưởng. Lĩnh ngộ càng nhiều thì càng nhận được nhiều lợi ích. 99 đạo phù đại diện cho sức mạnh của 99 cường giả trí tôn. Còn gì quý hơn nữa chứ? Ngô Bình hít sâu một hơi. Anh mở sức mạnh phục thiền rồi bắt đầu lĩnh ngộ các đạo phù. Quá trình lĩnh ngộ rất mất thời gian. Mọi người ở bên ngoài chờ mãi mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Ai nấy đều tỏ vẻ sốt ruột. Cậu ấy đã đến vòng cuối rồi. Một hoàng tử vượt qua 5 vòng thi sắp xuất hiện. Mọi người đã chuẩn bị gì chưa? Người lên tiếng là một hoàng lão. Các hoàng tử trước đó đều do các hoàng lão tiến cử. Nói thẳng ra là các hoàng tử đó đều là người đại diện lợi ích cho các hoàng lão. Còn người bây giờ thì khác. Anh tự dựa vào thực lực của mình để đột phá 5 vòng thi. Một người như vậy đương nhiên mạnh hơn hẳn các hoàng tử ngày trước. Với một người như vậy, các hoàng lão thấy rất khó xử, không biết nên có thái độ ra sao với anh. Họ không biết nên đứng về phe anh hay tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình. Hơn nữa, họ cũng không biết người này có tính cách thế nào, nếu họ giúp anh thì có nhận được lợi ích tương xứng hay không. Tất cả đều là ẩn số, đó mới là điều mà họ lo lắng nhất lúc này. Tôi khuyên mọi người, tốt nhất đừng có ý đồ gì xấu. Một hoàng lão râu tóc bạc phơ lên tiếng. Một thiên kiêu thế này chắc chắn sẽ có thể dẫn dắt cả hoàng triều đại thường. Ai dám phủ nhận điều này không? 5 vòng thi này không thể gian lận, nó chỉ công nhận những người mạnh nhất thôi. Không được có quá 10 hoàng tử, mà hiện giờ chúng ta đã có hơn 10 hoàng tử rồi. Lát cậu ấy đi ra thì sẽ phải loại một hoàng tử đi. Mọi người đều trầm mặc, không ai muốn hoàng tử của mình bị tước thân phận. Giờ lo chuyện này vẫn còn quá sớm. Dù cậu ấy thành công đi ra thì cũng chỉ là một hoàng tử thôi. Việc chúng ta cần nghĩ đó là cậu ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ của hoàng tử hay không. Người đó nói tiếp. Theo luật thì nếu cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thành tân đế. Cậu ấy mà có thể qua được 5 vòng thì tôi nghĩ chắc cũng có cơ hội thành công đấy. Vì thế mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ xem mình đã chuẩn bị để đón tân đế chưa. Chắc chắn nếu có tân đế xuất hiện thì chúng ta sẽ tốt lên. Tân đế có thể tập trung sức mạnh, điều động sức mạnh của bát vệ. Đến lúc đó, tất cả sức mạnh hợp nhất, khéo thời kỳ huy hoàng của đại thường sẽ được khôi phục. Cũng có người thờ ơ nói. Sự xuất hiện của tân hoàng cũng có thể là dự báo chúng ta bị nước long tiêu diệt. Bây giờ, chúng ta đã có thực lực nhất định nhưng không thể trở thành tâm phúc của nước long được. Tân hoàng mà xuất hiện thì chưa biết thế nào đâu. Nếu mọi người là hoàng đế của nước lòng thì sẽ có thái độ ra sao với hoàng triều đại thương sắp phục quốc? Mọi người bàn tán sôi nổi. Còn Ngô Bình đang tham gia vòng thì đã luyện hóa được 5 đạo phù. Mỗi khi luyện hóa được một đạo phù lại có một luồng sức mạnh xuất hiện trong cơ thể anh. Đạo trong thiên hạ khác đường nhưng cùng đích. Sau khi lĩnh ngộ đạo phù thứ nhất xong thì các đạo phù tiếp theo cứ dễ dần. Vì thế Ngô Bình phát hiện mình lĩnh ngộ ngày càng nhanh hơn. Đương nhiên, điều này cũng nhờ anh đã mở 5 thiên tàng cùng tư chất phi phàm của chân nhân thái cổ. Cuối cùng, anh đã luyện hóa hết 99 đạo phù, trong khi anh mới vào đây hơn một ngày. Kiểm tra kết thúc, qua vòng. Giọng nói kia vang lên, Ngô Bình đã xuất hiện trong đại điện. Người phụ trách ngạc nhiên nhìn anh mà không biết nói gì. Ngô Bình đi ra ngoài thì thấy có rất nhiều người đang chờ mình. Cậu ấy thành công rồi. Có người hô lên. Kỳ Nhược Phi cười gọi. Huyền Bình. Ngô Bình gật đầu. Nhược Phi, tôi cần một nơi yên tĩnh để bế quan mấy ngày. Một hoàng lão râu tóc bạc phơ đi ra rồi nói. Hoàng tử điện hạ, mời người đến nhà của lão phu bế quan. Lão phu sẽ tìm cho người một nơi tu luyện lý tưởng nhất. Ngô Bình nhìn ông ấy rồi nói. Cảm ơn. Những người khác, người thì do dự, người thì hối hận. Người do dự không biết có nên bày tỏ thành ý với Ngô Bình hay không. người hối hận tại sao không mời Ngô Bình về nhà mình tu luyện như hoàng lão trên. Cứ thế, Ngô Bình đã đi về nhà của hoàng lão tóc bạc, ông ấy tên là Ân Chính Minh. Đúng là điều kiện sống ở nhà Ân Chính Minh rất tốt. Ngô Bình được xếp vào một ngôi nhà trúc, ở đây có một căn phòng nhỏ, anh sẽ tu luyện ở đó, còn Kỳ Nhược Phi thì ở bên cạnh. Mình đã luyện bất tử kinh đến tầng thứ 9 rồi, chuẩn bị đột phá cảnh giới bất tử thôi, Ngô Bình lẩm bẩm. Cuối cùng thì Ngô Bình cũng đột phá cảnh giới cuối cùng của địa tiên thuộc giai đoạn thần tàng, cảnh giới bất tử. Ngô Bình đã tu luyện xong bất tử kinh, vì thế tầng thứ 9 của bất tử với anh mà nói là quá đơn giản. Anh vừa ngồi xuống không lâu thì cơ thể đã tự động tiến vào cảnh giới đó, cảnh giới bất tử. Đến cảnh giới này thì sẽ phải vượt qua thiên kiếp, mỗi tầng cảnh giới một thiên kiếp. Ngô Bình đã tu luyện đến tầng thứ 9 của bất tử kinh rồi, nên thiên kiếp vẫn chưa thấy tới. Từng tầng cảnh giới anh đều vượt qua dễ dàng, đột phá một mạch lên tầng thứ 9. Vừa tiến vào tầng thứ 9 của cảnh giới xong, Ngô Bình cảm thấy một luồng kiếp lực bao phủ mình. Anh hét lớn rồi lao ra khỏi vườn trúc rồi bay lên trời. Ngay sau đó, Ngô Bình đã dùng bùa đại thiên độn để xuất hiện trên một ngôi sao. Khi ấy, tất cả các vì sao chấn động, chúng gần như bị một sức mạnh nào đó hút lấy, sau đó tập trung hết về phía Ngô Bình. Loáng cái, tất cả các vì sao đã kết thành một đại trận thiên đạo ẩn chứa sát khí rồi bao phủ Ngô Bình. Luồng kiếp lực khủng khiếp đã khóa chặt anh lại. Đây chính là thiên kiếp siêu cấp được sinh ra từ tầng thứ 9 cảnh giới bất tử. Mỗi một vì sao đều ẩn chứa sức mạnh kinh người, thêm được thiên đạo củng cố nên tất cả các sức mạnh tiêu cực đều tập hợp đến để hỗ trợ cho uy lực mạnh thêm. Uỳnh! Trong hư không xuất hiện một ảo ảnh vĩ ngạn, nhìn hệt như một quan tòa đang xét xử Ngô Bình. Ảo ảnh ấy không phải người cũng không phải thần, không phải yêu cũng không phải ma, nhưng uy lực thì vô tận. Ảo ảnh ấy không phải người cũng không phải thần, không phải yêu cũng không phải ma, nhưng uy lực thì vô tận. Ảo ảnh vung tay phải lên, các vì sao chấn động, một luồng sát quang kiều sắc ngưng tụ thành một cái diều khổng lồ rồi đập mạnh lên đỉnh đầu Ngô Bình. Ngô Bình vẫn bình thản như không, tay phải nắm chặt thành quyền rồi tấn công lên trời. Bụp! Quyền ấn và diều va chạm, cái diều đã vỡ tan, còn Ngô Bình vẫn bất động. Ảo ảnh quá mạnh, đạo phù và sức mạnh anh hấp thu được trong điện kiểm tra khiến thực lực của anh tăng lên nhiều lần. Sau đó, ảo ảnh kia đã thi triển thêm rất nhiều tài năng, từ sấm sét, đao, kiếm, lửa, chú, hạ độc. Sát kiếp này đúng là đáng sợ. Đến Ngô Bình cũng phải chịu thiệt, tóc cháy xém, lông mày cháy rụi, da rẻ đầy sẹo, xương có vết rạn. Nhưng anh vẫn ngạo nghễ đứng đó, bất động như núi, để mặc cho các sức mạnh ấy tấn công mình. Còn anh thậm chí còn chẳng nhíu mày. Cuối cùng thì ảo ảnh cũng đã tiêu hao hết sức mạnh, đại kiếp kết thúc. Vết thương của Ngô Bình nhanh chóng hồi phục, lông mi lông mày của anh mọc lại, cơ thể cũng trở nên to lớn hơn. Vĩnh sinh bất tử mạnh thật đấy. Anh mỉm cười rồi vung tay lên, bàn cờ xuất hiện, các ngôi sao bị hút vào trong. Bây giờ anh sẽ luyện hóa 10.000 vì sao trong bàn cờ. Lần này anh sẽ luyện hóa thực thể. Các vì sao hợp lực, thêm uy lực của thiên đạo cũng không thể khiến anh bị thương. Vì thế anh luyện hóa chúng cũng là chuyện dễ dàng. Không lâu sau, các vì sao đã in vào bàn cờ và trở thành một phần của nó. Đương nhiên, uy lực của bàn cờ này cũng lớn hơn. Nhờ các ngôi sao này, Ngô Bình có thể dùng bàn cờ để phóng ra một bầu trời sao cả tỷ dặm để tấn công kẻ địch. Đến ngày hôm sau, Ngô Bình mới trở lại vườn trúc. Kỳ Nhược Phi nói, Huyền Bình, hôm qua Ân Chính Minh có đến, nhưng tôi bảo là anh chưa về. Ngô Bình nói, ừ, để tôi đi gặp ông ấy. Ngô Bình đi ra ngoài, thì có một người làm tiến tới rồi lễ phép nói, Hoàng tử điện hạ, lão gia nhà Tiểu Nhân đang chờ người ạ. Ngô Bình và Kỳ Nhược Phi đi cùng người đó đến một phòng khách. Ân Chính Minh đang ngồi ở đây, vội vàng đứng dậy ra đón. Chúc mừng Hoàng tử điện hạ đã tăng tu vi. Ngay khi Ngô Bình đột phá cảnh giới bất tử, đừng nói là Ân Chính Minh, tất cả mọi người ở thành Thường Đế cũng cảm nhận được. Luồng khí tức khủng khiếp ấy mạnh đến mức khiến người khác khó thở. Ngô Bình nói, cảm ơn Hoàng lão đã cho tôi mượn chỗ bế quan. Ân Chính Minh nói, việc nên làm thôi ạ. Hoàng tử điện hạ, tôi có một chuyện muốn bàn với người. Chỉ có 10 hoàng tử thôi. Trước khi người trở thành hoàng tử thì đã có 10 hoàng tử trước rồi. Vì thế, tiếp theo đây người cần khiêu chiến để loại bỏ một hoàng tử khác ạ. Ngô Bình nói, có chuyện này nữa à? Hoàng lão thấy tôi nên khiêu chiến ai? Ân Chính Minh nói, mỗi hoàng lão đều ủng hộ một hoàng tử, nhưng trong đó vẫn có một hoàng tử được nước Long nâng đỡ. Người này tên là Trương Nguyên Phong. Ngô Bình nói, hoàng lão muốn tôi khiêu chiến Trương Nguyên Phong ư? Ân Chính Minh nói, tôi chỉ đưa ra lời khuyên như vậy thôi. Tất cả vẫn do hoàng tử quyết định, không ai có thể ép buộc được người. Ngô Bình nói, thật ra khiêu chiến ai với tôi cũng như vậy. Thôi, cứ chọn Trương Nguyên Phong đi. Dứt lời, Ân Chính Minh nói, vâng, tôi sẽ cho người đi sắp xếp ngay. Ân Chính Minh dặn dò xuống dưới, sau đó nói chuyện với Ngô Bình. Ngô Bình hỏi về chuyện của hoàng tộc, nhất là bát vệ thiên ất. Ân Chính Minh lấy một tấm bản đồ ra, sau đó đánh dấu đỏ vào địa bàn của hoàng tộc, 4 đại vương tộc và 10 quý tộc cùng các quần thần. Ngô Bình so sánh với thất châu của Thái Thanh, phạm vi thế lực màu đỏ lớn hơn thất châu của Thái Thanh gấp 5-60 lần, diện tích tương đối lớn. Nhưng thật ra, bên trong khu vực màu đỏ này rất lằng nhằng, không chỉ có quý tộc và vương tộc, còn có các môn phái khác, thậm chí là thế lực của nước Long và thiên đạo môn xen kẽ với nhau. Ngay cả vài quý tộc và vương tộc cũng là quần thần của nước Long hoặc trưởng lão của thiên đạo môn. Ngô Bình nói, hoàng lão, giờ tôi đi hoàn thành 3 nhiệm vụ được chưa? Ân Chính Minh nói, được rồi ạ, nhưng 3 nhiệm vụ này rất khó. Các hoàng tử trong lịch sử chỉ có đúng một người hoàn thành được. Ngô Bình hỏi, nội dung của 3 nhiệm vụ này là gì? Ân Chính Minh nói, nhiệm vụ thứ nhất khá đơn giản, là vào Hoàng Uyển học. Chỉ cần có thể vào đó là nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Đương nhiên, đây là nhiệm vụ sau khi được đơn giản hóa. Còn nhiệm vụ gốc là phải đạt được thành tích ưu tú thì mới thông qua. Nhưng về sau không có ai làm được, nên trình độ được hạ thấp dần. Cuối cùng thành, cứ vào được đó là thành công. Ngô Bình hỏi, Hoàng Uyển là nơi nào? Ân Chính Minh nói, là nơi mà Thượng Đế Thiên Ất khảo hạch hoàng tử. Kết quả của khảo hạch này chia từ cấp 9 đến cấp 27, nhưng hoàng tử trong lịch sử đạt được thành tích tốt nhất chỉ đến cấp 3 trung đẳng. Điện hạ chỉ cần đạt đến mức này là thông qua. Ngô Bình hỏi, nhiệm vụ thứ hai thì sao? Ân Chính Minh nói, nhiệm vụ thứ hai là thu phục bát vệ. Nhiệm vụ này khá khó, chưa có hoàng tử nào thành công. Ngô Bình hỏi, làm thế nào thu phục được bát vệ? Ân Chính Minh nói, chỉ cần đánh bại thống lĩnh của bát vệ, đương nhiên còn phải khiến họ tâm phục khẩu phục. Dẫu sao, người lập ra đại thường là cao thủ số 1, bát vệ cũng được thành lập từ khi đó. Ngô Bình hỏi, nhiệm vụ thứ ba thì sao? Ân Chính Minh hơi thất thần, sau đó mới đáp, nhiệm vụ thứ ba là vào một không gian nào đó và giết cường giả bên trong. Hoàn thành được 3 nhiệm vụ này thì sẽ tiến hành khảo hạch cuối cùng. Ngô Bình hỏi, khảo hạch cuối cùng là gì? Ân Chính Minh nói, là mở đế cung của đại thương, kế tục truyền thừa của đại thương. Ngô Bình nói, sau khảo hạch này thì tôi sẽ thành tân đế hả? Ân Chính Minh gật đầu, vâng, nếu qua được khảo hạch cuối này thì người sẽ đăng cơ. Lúc này có người xuống báo, ông chủ, thất hoàng lão cầu kiến. Để phân biệt hoàng lão, người ta dựa vào thời gian trở thành hoàng lão để sắp xếp chức vị. Người đầu tiên trở thành hoàng lão gọi là đại hoàng lão, người thứ hai gọi là nhị hoàng lão. Ân Chính Minh là tam hoàng lão trong số đó. Ngài nói thất hoàng lão đến, Kỳ Nhược Phi nói, Huyền Bình, thất hoàng lão là cha của Ân Đan. Ân Chính Minh nắm tin tức cực nhanh. Tôi nghe nói, con gái thất hoàng lão, Ân Đan, bị người ta biến mặt thành mặt lợn rừng, làm thế nào cũng không chữa khỏi được. Chuyện này chẳng lẽ liên quan đến điện hạ? Ngô Bình nói, mặt lợn rừng là do tôi làm, có lẽ ông ta đến là để tìm tôi. Để ông ta vào đây đi. Ân Chính Minh gật gật đầu, rồi bảo người đi mời ông ta vào. Không lâu sau, một đám người xông tới, cầm đầu chính là người đàn ông trung niên, phía sau ông ta là Ân Đan đang che mặt. Người đàn ông trung niên mặc lên người chiếc áo màu xanh ngọc, đầu đội mũ ngọc, ánh mắt của ông ta dừng lại phía Kỳ Nhược Phi, rồi nói với giọng điệu lạnh lùng, còn tiện tỉ, dám hại con gái ta, lại đây mà nhận lấy cái chết đi. Ông động vào cô ấy thử xem. Ngô Bình mở miệng nói, anh chỉ liếc nhìn người đàn ông trung niên đó, vậy mà mấy người phía sau cứ như đã rơi xuống hầm băng, lạnh run cả người. Ông ta vừa run sợ, nhưng cũng vừa tức giận. Cậu... Ngô Bình nói, con gái của ông hại Kỳ Nhược Phi bạn tôi ra tay trừng trị, ông chẳng những không tự ngẫm lại mà còn dám tới đây tìm tôi nói lý lẽ. Thất trưởng lão, có phải là ông chán sống rồi đúng không? Từ trước tới nay, chưa từng có vị hoàng tử nào dám nói với hoàng lão như thế. Thất trưởng lão cả giận nói, lão sử, cho dù cậu là hoàng tử cũng không thể vô lễ với hoàng lão tôi như vậy. Quỳ xuống. Lời vừa dứt, toàn thân Ngô Bình mơ hồ hiện lên 99 hư ảnh của cường giả chí tôn kỳ nguyên. 99 loại sức mạnh huyền diệu trong trời đất cũng hội tụ lại, lấy lời nói của anh làm phương tiện truyền đạt, gia trì lên người của thất trưởng lão. Thất trưởng lão là tu vi chân tiên, giờ phút này đây lại không thể khống chế được cơ thể của chính mình. Một tiếng bộp đã quỳ ngay trên mặt đất, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ân Đan ở phía sau càng khiếp sợ, cha mình được coi là người có địa vị cao nhất trong hoàng tộc lại quỳ gối trước mặt người này. Thất hoàng lão mang theo vẻ mặt hoàng sợ, lẩm bẩm, không thể nào, tu vi của cậu chỉ là địa tiên mà thôi. Tam hoàng lão ân chính mình nhẹ giọng nói, giờ đây ông đã biết hoàng tử thật sự mạnh cỡ nào rồi chứ. Điện hạ có thể vượt qua 5 bài kiểm tra chính thức, chuyện này đã chứng minh tư chất của ngài ấy không hề kém so với hoàng tử đại thương trước đây. Những hoàng tử của đại thương năm đó, có người nào không phải là cường giả? Thất hoàng lão hít một hơi thật sâu. Điện hạ, vừa rồi thần vô lễ, mong hoàng tử điện hạ thứ tội. Gương mặt Ngô Bình không chút cảm xúc. Để duy trì sự yên ổn của hoàng tộc, tạm thời tha cho ông một mạng, quỳ sang một bên. Thất hoàng lão vội vàng quỳ sang một bên, còn Ân Đan thì không dám thở mạnh mà quỳ xuống bên cạnh thất hoàng lão. Ngô Bình nói, Tam hoàng lão nghĩ tôi làm thế nào mới có thể lấy được sự ủng hộ của các vị hoàng lão. Thất trưởng lão nói, các vị hoàng lão đều có những phiền toái, nếu như hoàng tử có thể giúp họ giải quyết được những phiền toái đó, đương nhiên bọn họ sẽ ủng hộ hoàng tử. Ngô Bình nói, ồ, không biết tam hoàng lão có phiền toái gì. Tam hoàng lão khẽ thở dài, dưới trướng của ta vốn có một vị mãnh tướng giúp ta đánh bại không ít kẻ địch mạnh, nhưng 3 năm trước ông ta đột nhiên tự lập mình làm vua, tạo ra một vương quốc nhỏ. Sự phản bội của ông ta khiến thực lực của ta suy yếu một nửa. Ta nhận được tin, gần đây ông ta lại nhắm đến vị trí hoàng lão của ta, muốn thay thế ta. Ngô Bình nói, ông ta dám làm như thế, sau lưng chắc chắn có người chống đỡ nhỉ? Tam hoàng lão nói, đúng, sau lưng ông ta có Thiên Hư Môn. Ngô Bình bỗng nhớ lại, trước đây anh giết chết Thiên Hư công tử, đó là người của Thiên Hư Môn. Anh nói, ở lại nhà ông vài ngày vẫn chưa bày tỏ lòng cảm kích, như này đi, tôi sẽ giúp ông thu phục người đó. Tam hoàng lão vui mừng khôn xiết, đa tạ điện hạ. Điện hạ, mời người nghỉ ngơi trước đã, ngày mai chúng ta xuất phát sớm. Ngô Bình nói, được. Anh nhìn về phía thất hoàng lão, những người phía sau cúi đầu xuống, vẫn chưa biết Ngô Bình sẽ xử lý ông ta như thế nào. Nào ngờ Ngô Bình hỏi, thất hoàng lão, phiền toái của ông là gì? Thất hoàng lão vội vàng nói, điện hạ, tôi đã gặp phải một chuyện vô cùng nhục nhã. 10 năm trước, người vợ mà tôi mới lấy về bị một chân tiên của tiên giới bắt đi. Cảnh giới của người đó rất cao, thực lực mạnh, tôi không dám đụng vào. Ngô Bình hỏi, hắn tên là gì? Thất hoàng lão nói, Ngọc Đình Thiên Tôn. Ngô Bình nói, nếu như ông có thể trung thành với tôi, nỗi uất ức này tôi sẽ trả giúp ông. Thất hoàng lão vui vẻ nói, cảm ơn điện hạ. Sau đó anh nói với Ân Đan bằng giọng nghiêm nghị, còn chưa nói lời xin lỗi với cô Kỳ. Mặc dù Ân Đan cảm thấy oan ức, nhưng lúc này cũng không dám tùy hứng, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Kỳ Nhược Phi. Xin lỗi, mong cô tha thứ cho tôi. Vừa nói, hai hàng nước mắt xấu hổ tủi nhục vừa lăn dài. Kỳ Nhược Phi nhẹ nhàng nói, không dám nhận. Ngô Bình nói, Ân Đan, tôi phạt cô mang theo bộ mặt lợn này 1 năm, coi như là hình phạt nhẹ. Ân Đan nói, cảm ơn điện hạ đã khai ân. Mặc dù mang theo mặt lợn một năm, đối với một người con gái mà nói cũng khá đau khổ, nhưng chỉ cần chịu đựng vượt qua cũng là được rồi. Ngô Bình nói, Nhược Phi, cô ở lại đây, ngày mai tôi lại đến. Chào tạm biệt mọi người xong, anh trở về nhà. Anh vừa trở về, Thanh Tuyết Thiên Chủ đã cảm nhận được khí tức khác người của anh, vội vàng ra ngoài gặp. Huyền Bình, cậu đột phá rồi. Cô ta rất ngạc nhiên. Ngô Bình cười nói, đã là cảnh giới bất tử tầng thứ 9 rồi. Cô tặng tôi bất tử kinh, bây giờ chỉ ít tôi có thể giúp cô đạt tới tầng thứ 7 của cảnh giới bất tử. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói, hay lắm. Lúc đầu khi tôi ở cảnh giới bất tử thì cố gắng lắm cũng chỉ có thể bước đến tầng thứ 3, tầng thứ 7 nghĩ cũng không dám. Sau đó Ngô Bình giúp Thanh Tuyết Thiên Chủ đột phá đến tầng thứ 7 rồi tầng thứ 8. Cho đến khi Thanh Tuyết Thiên Chủ bế quan tu hành, đã là sáng sớm ngày hôm sau, anh chỉ kịp tới gặp người nhà một chút rồi lại vội vã quay về thành Thường Đế. Tam Hoàng Lão đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, một đoàn người ngồi trên một con thuyền tiên cực lớn tiến về nước Kim Hải. Nước Kim Hải mới được thành lập, quốc vương là một mãnh tướng đã từng dưới trướng của Tam Hoàng Lão, tên là Kim Hải, lấy tên người lập thành tên nước. Có thể thấy người này vô cùng tự tin. Tam Hoàng Lão ân chính mình nói với Ngô Bình, 3 năm trước Kim Hải gia nhập vào Thiên Hư Môn, trở thành đệ tử chân truyền, sau đó Thiên Hư Môn nâng đỡ ông ta rồi thành lập nước Kim Hải ở đây. Nước Kim Hải này vốn dĩ là địa bàn của Tam Hoàng Lão, tài nguyên phong phú, hiện giờ bị người khác chiếm mất, trong lòng ông ta đương nhiên khó chịu. Nhưng thực lực của Kim Hải rất mạnh, ông ta 5 lần 7 lượt mang binh đến đánh, nhưng trung quy vẫn không thể làm tổn hại đến căn cơ của nước Kim Hải, ngược lại còn hao binh tổn tướng. Xung quanh thuyền tiền có 30.000 quân tinh nhuệ đi theo, là những tướng sĩ có năng lực nhất trong tay Tam Hoàng Lão. Thuyền tiền vừa tới gần nước Kim Hải thì nhìn thấy một dải ánh sáng ẩn hiện vụt qua bầu trời. Người cầm đầu cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt đầy dầu như cướp biển, cười ha ha rồi nói, Ân Chính Minh, ông đã thua tôi 4 lần rồi, vẫn còn dám đến đây xâm phạm lãnh thổ của ta, không sợ ta dỡ xương của ông sao? Ân Chính Minh lớn giọng nói, Kim Hải to gan, hoàng tử điện hạ ở đây, ai cho phép ông làm can? Kim Hải nhìn về phía Ngô Bình bên cạnh Ân Chính Minh, ông ta cười khẩy. Hoàng tử chó gì? Ở đây ta có 10 vị chân tiên, người nào pháp thuật cũng cao cường, các người không sợ chết thì chúng ta đánh một trận. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ánh sáng xung quanh tắt ngóm, mặt đất và bầu trời biến mất, tất cả mọi người đều xuất hiện trong tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, áp lực vô cùng lớn, khiến cho tất cả đều lạnh run, hoảng hốt lo sợ. Thậm chí, ngay cả mặt Ân Chính Minh cũng biến sắc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giờ phút này đây, Ngô Bình đi ra. Anh vừa bước ra một bước, cơ thể đã chiếm 1/3 không gian vũ trụ, cực kỳ to lớn, cũng cực kỳ tôn nghiêm. Anh nhìn 10 vị chân tiên như Kim Hải, rồi thản nhiên nói, các người có sẵn lòng thần phục tôi không? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động, bọn họ há mồm trợn mắt mà kêu lên theo bản năng. Chúng tôi bằng lòng thần phục. Ngô Bình nói, tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, mọi người vẫn thuộc người dưới trướng của Tam Hoàng Lão. Nói rồi, anh nhìn Kim Hải trong đó hỏi, anh là đệ tử chân truyền của Thiên Hư Môn? Kim Hải nói, phải, nhưng bắt đầu từ giờ, tôi không còn liên quan gì đến Thiên Hư Môn nữa. Ngô Bình nói, nói đi, Thiên Hư Môn muốn làm gì? Kim Hải nói, Thiên Hư Môn muốn lấy địa bàn của tôi làm bàn đạp để mở rộng thế lực đến đại lục Côn Luân. Ngô Bình nói, nếu Thiên Hư Môn lại tìm đến ông, biết làm thế nào chứ? Tôi biết. Kim Hải rất sáng suốt, hắn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời khi đối mặt sự cách biệt tuyệt đối. Tam Hoàng Lão vô cùng ngạc nhiên, run giọng nói, hoàng tử điện hạ uy phong nhất thiên hạ, chúng tôi cực kỳ kính phục. Nói rồi, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Ngô Bình nói, Tam Hoàng Lão, ông phái người khống chế nước Kim Hải, sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với tôi. Ân Chính Minh nói, vâng. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở thành hoàng tử là vào hoàng uyển để khảo hạch. Các hoàng tử trước nếu có thể vào hoàng uyển thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Ngô Bình không giống bọn họ, anh muốn xem thử anh ta có thể đạt đến cấp bậc nào. Tam Hoàng Lão mời Ngô Bình đến trước Hoàng Uyển. Lối ra vào của Hoàng Uyển này là một cái tháp cổng rất cao, cổ kính, đã đứng sừng sững ở đây rất nhiều năm rồi. Không chỉ có Tam Hoàng Lão mà cả mấy người Thất Hoàng Lão cũng đã đến trước. Họ cũng rất tò mò về việc liệu vị thiên kiêu đã trở thành hoàng tử hoàn toàn nhờ vào tài năng của mình, Ngô Bình, có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ chính hay không. Ân Chính Minh nói, Điện Hạ, cửa này không phải ai cũng có thể vào được, nó sẽ sinh ra lực đẩy lùi. Đã từng có rất nhiều hoàng tử không có tư cách bước vào cánh cửa này. Ngô Bình sai bước đi vào, cánh cửa phát ra tia sáng, cả người anh biến mất. Ngay sau đó, Ngô Bình bước vào một không gian đầy sương mù, chính giữa là một cái bục hình trụ, bên trên có khắc hoa văn. Lúc này, giọng nói quen thuộc đó lại vang lên. Chào mừng cậu đến tham gia cuộc kiểm tra hoàng tử. Ngô Bình tò mò hỏi. Là ông sao? Giọng nói đó. Là tôi ở khắp mọi nơi trong thành Thương Đế. Ngô Bình nói. Ông là khí linh của thành Thương Đế. Tôi vốn dĩ là đế sư của Đại Thương, chết trận trong lúc chinh chiến, nhưng thần hồn vẫn không tan biến, bị thiên ất đại đế dung hợp vào thành Thương Đế, canh giữ ở đây rất lâu rồi. Ngô Bình nói. Hóa ra là đế sư, rất vui được gặp. Tiếp theo tôi phải làm gì để được kiểm tra? Đế sư nói. Kiểm tra hoàng tử khá đơn giản. Cậu đứng trên bục tròn kia. Đại trận phức tạp này sẽ tiến hành kiểm tra tổng hợp cho cậu, đồng thời đánh giá cấp bậc của cậu. Ngô Bình nói. Tôi nghe nói, cấp bậc ở đây có 27 cấp và 9 hạng. Đúng thế. Đế sư nói. Nếu có thể đạt đến hạng 3, thì sẽ có thưởng. Ngô Bình bật cười. Có phải đạt đến trên hạng 1 thì sẽ được thưởng nhiều hơn? Đế sư nói. Chưa từng có ai đạt được cấp bậc trên hạng 1 này. Nếu cậu có thể làm được thì sẽ nhận được giải thưởng cao nhất, đó là được vận khí của Đại Thương hỗ trợ. Ngô Bình trợn mắt. Đại Thương đã không còn nữa thì còn vận khí gì chứ? Đế sư nói. Không đâu, mặc dù Đại Thương không còn nữa nhưng vận khí lúc lập nước cực kỳ mạnh. Vận khí đó thừa hưởng vận khí của Tiên Quốc, không thể xem thường đâu. Nhưng tiếc là vận khí đó quá mạnh, người đời sau sẽ không thể tiếp nhận được. Ngô Bình nói. Nói thế nghĩa là tiếp nhận vận khí còn có yêu cầu gì nữa sao? Đế sư nói. Đương nhiên, vận khí lớn này chỉ có anh hùng tuyệt thế mới có thể tiếp nhận, nếu không không thể chịu được, ngược lại sẽ bị vận khí phản phệ. Ngô Bình híp mắt. Vận khí có thể phản phệ lại con người. Đế sư nói. Thật ra, vận khí này không bao giờ biến mất, nó được lưu truyền có trật tự trong tộc người. Nói sâu xa hơn thì nó là vận khí của con người, nhưng ở những thời kỳ khác nhau còn phụ thuộc vào cơ thể của cường giả loài người khác nhau. Ngô Bình nói. Nói thế thì ban đầu thiên ất đại đế đã có được nó. Đế sư nói. Đúng thế, nhưng sau khi thiên ất chết, nó không thể được những người đại thương khác hấp thụ, thế là bị phong ấn. Vận khí thế gian chỉ có một thế này thôi. Đế sư nói. Khí vận tương tự như thế, có tất cả 9 cái, nó chỉ là một trong số đó. Ngô Bình đã không đợi được nữa. Còn chờ gì nữa, bắt đầu đi. Anh đứng trên cột hình tròn, đại trận sáng lên. Rất nhiều nguồn sức mạnh đi vào cơ thể anh, tiến hành đánh giá toàn diện. Khoảng một tiếng trôi qua, đại trận ngừng vận chuyển. Một hình vẽ màu xanh xuất hiện trên trụ hình tròn. Nhìn thấy hình vẽ này, đế sư nói. Trên bậc 1, quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng. Đế sư cười nói. Đây là lần đầu tiên ông ta thể hiện cảm xúc của con người, bật cười thành tiếng. Ngô Bình nói. Nói thế, vận khí thuộc về tôi. Vừa dứt lời, một tia sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, đập vào đỉnh đầu anh, cả người anh run lên, loáng thoáng cảm thấy mình không giống trước đó, nhưng cảm nhận kỹ càng lại thì nhận thấy chẳng có gì thay đổi cả. Anh ngơ ngác. Đây là vận khí. Đế sư nói. Đúng thế, vận khí là một thứ huyền diệu khó giải thích. Ngô Bình nói. Hình như cũng chẳng có gì. Đế sư nói. Cậu có thể ra ngoài rồi. Ngô Bình nói. Đế sư, nếu ông đã hợp thành một thể với thành Thương Đế, vậy thì dù tôi ở bên ngoài cũng có thể nói chuyện với ông chứ. Đế sư nói. Tôi đã để lại ấn ký vào trong thức hải của cậu. Cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói rồi, một huy hiệu xuất hiện. Huy hiệu màu ngọc bích, bên trên có 9 ngôi sao vàng, đại diện cho bậc 1. Ngôi sao vàng đại diện cho cấp bậc hơn hẳn. Ngô Bình nói. Bước ra khỏi Hoàng Uyển, khi nhìn thấy huy hiệu đó, mọi người ai cũng ngạc nhiên không thôi. Gì cơ? Trên cả bậc 1? Các lão hoàng đều ngạc nhiên thốt lên, sau đó đều quỳ xuống. Chúc mừng Thượng Hoàng tử! Chúc mừng Thánh Hoàng tử! Thì ra, vào thời đại thường, trong pháp điển có quy định rõ ràng, hoàng tử đạt từ bậc 3 trở lên thì sẽ được tôn làm Thánh Hoàng tử. Hoàng tử đạt đến trên bậc 1 thì được xưng là Thánh Hoàng tử. Người thời đó tin rằng một hoàng tử như vậy sau này chắc chắn sẽ trở thành Thánh Hoàng nên được gọi là Thánh Hoàng tử. Ngô Bình nói. Nhiệm vụ thứ hai là phải nắm quyền bát vệ. Tôi nghe nói thống lĩnh của bát vệ tên là Ân Thiên Giáp. Ân Thiên Giáp ở đây. Đám đông tách ra, một người đàn ông cả người mặc áo giáp đen bước ra, khí tức rất mạnh. Ngô Bình nhìn người này, Ân Thiên Giáp này lại có tu vi đạo quân. Hơn nữa, nền tảng tu vi của anh ta rất thâm sâu. Khi còn là địa tiên, chắc hẳn là một vị võ tiên tôn bậc cao. Ân Thiên Giáp, làm sao để Khanh Triệu thần phục ta? Anh hỏi. Ánh mắt Ân Thiên Giáp nhìn Ngô Bình phát sáng. Bao nhiêu năm nay, anh ta luôn chờ một vị minh chủ xuất hiện. Trong mắt anh ta, các hoàng tử, hoàng lão hiện tại chỉ là rác rưởi, không đáng nhắc đến. Nhưng Ngô Bình trước mặt thì lại khác. Đó là hoàng tử đã thông qua kiểm tra của đại ngũ quan, còn là thánh hoàng tử trên bậc 1. Chưa có người như vậy mới xứng được Ân Thiên Giáp tận hiến. Nhưng Ân Thiên Giáp vẫn muốn thử một chút. Điện hạ, người là thánh hoàng tử. Theo lý, thực lực chắc là hơn hẳn thần. Thần cả gan muốn mời thánh hoàng tử dạy bảo. Ngô Bình khẽ cười. Nếu Khanh thua, có phải sẽ nghe lệnh của ta không? Ân Thiên Giáp nói. Vâng, chỉ cần thánh hoàng tử có thể thắng được một chiêu nửa thức của thần, thì từ nay về sau, mạng sống của thần là của thánh hoàng tử. Ngô Bình nói. Được, Khanh có thể ra tay rồi. Người xung quanh lập tức tản ra, vì dù là thánh hoàng tử hay Ân Thiên Giáp cũng đều là cường giả siêu cấp. Một khi họ đã đánh nhau, thì không phải là động tĩnh nhỏ. Thế nhưng, kỳ lạ là, lúc này Ân Thiên Giáp lại chậm rãi đi về phía Ngô Bình như một người bình thường. Khi hai bên chỉ cách nhau chừng 5 bước, thì anh ta bỗng bay lên. Ngô Bình nghiêng người, giơ tay ra nắm lấy cổ chân Ân Thiên Giáp, rồi nhấc anh ta lên. Cả người Ân Thiên Giáp cong lại giữa không trung, đánh một quyền vào eo anh. Eo Ngô Bình né sang một bên, một tay khác chỉ vào ngực anh ta. Động tác của hai người không nhanh, nhưng mỗi lần tiếp xúc thì có rất nhiều thế giới nhỏ lập tức tan rã, sụp đổ tại vị trí tiếp xúc. Sức mạnh này rất đáng sợ, nhưng chúng lại không được phóng thích ra, đều bị hai người trấn áp. Đánh được mười mấy chiêu, Ngô Bình cũng rất ngạc nhiên. Anh thế mà cũng không dễ dàng hạ gục được người này bằng công phu anh học được ở điện đường võ thuật. Đánh đến chiêu thứ 55, Ngô Bình bất ngờ đấm Ân Thiên Giáp ngã xuống đất, sau đó cưỡi lên người anh ta, cả hai tay liên tục tấn công. Bị đánh một trận liên tiếp, mũi của Ân Thiên Giáp bị đánh đến mức phun ra lửa. Anh ta vội nói, điện hạ, thần nhận thua. Lúc này Ngô Bình mới thu lại nắm đấm, bất đắc dĩ nói, Khanh cũng không tính là kẻ thua cuộc. Mặc dù ta chiếm thế thượng phong, nhưng ta không làm Khanh bị thương. Thân thể người dù có đánh thế nào cũng có thể chịu được nắm đấm của ta. Ân Thiên Giáp nói, thần chỉ giỏi về luyện hình nên có khả năng chịu đánh, nhưng kỹ năng đấm quyền của điện hạ quá siêu phàm, lại còn ẩn chứa rất nhiều sức lực huyền diệu. Thần đã cố gắng hết sức, nhưng quả thật đánh không lại. Ngô Bình kéo anh ta đứng lên, hai người nhìn nhau khẽ cười, bỗng có cảm giác anh hùng gặp được anh hùng. Điện hạ, bắt đầu từ giờ, mạng sống của Ân Thiên Giáp là của người. Anh ta cao giọng nói. Sau đó, thủ lĩnh bát vệ xuất hiện phía sau anh ta, cũng quỳ xuống. Ngô Bình nói, tốt lắm, bắt đầu từ giờ phút này, bát vệ sẽ khôi phục lại vận chuyển. Ân Thiên Giáp nói, vâng. Các hoàng lão đã không còn có ý định chống đối Ngô Bình nữa, được bát vệ ủng hộ. Bây giờ, Ngô Bình là hoàng đế, ý chí của anh là ý chí của hoàng tộc, không ai dám làm trái. Tam hoàng lão lập tức nói, điện hạ, hãy hoàn thành nhiệm vụ thứ 3, nhanh chóng đăng cơ. Ngô Bình nói. Không vội, tôi phải bế quan một thời gian. Anh bảo Kỳ Nhược Phi thay anh quản lý hoàng tộc. Sau này, bát vệ đều sẽ nghe theo lệnh của Kỳ Nhược Phi. Sắp xếp xong hết mọi thứ, anh mới về nhà tìm Thiên Chủ Thanh Tuyết. Câu đầu tiên là: Đoạt Thiên Kinh ở đâu? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói: Đoạt Thiên Kinh ở trong tay Đại Thiên Tôn. Ngô Bình thở dài: Nếu ở trong tay Đại Thiên Tôn, e là tôi khó nhìn thấy được. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói: Vậy thì chưa chắc. Ngô Bình nói: Ồ, ý cô là thế nào? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói: Đại Thiên Tôn là người cực kỳ tự phụ. Ông ta tu luyện Đoạt Thiên Kinh đến tầng thứ 5, hơn nữa còn tự cho rằng không ai có thể vượt qua mình. Thế nên, ông ta đã đặt Đoạt Thiên Kinh ở Thiên Đạo Môn để cho các đệ tử lĩnh hội. Ngô Bình sừng sốt: Đoạt Thiên Kinh ở Thiên Đạo Môn? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói: Nhưng ông ta để Đoạt Thiên Kinh ở nơi ông ta từng sống lúc trước. Khu vực đó được ông ta xây dựng khi còn ở cảnh giới Đoạt Thiên, không thể xem thường các cấm chế bên trong. Theo tôi biết, hình như chưa từng có ai có thể để phá được cấm chế của ông ta để nhìn thấy Đoạt Thiên Kinh. Ngô Bình nói: Đại Thiên Tôn này có ý gì nhỉ? Để Đoạt Thiên Kinh ở đó, không sợ có người cướp mất sao? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói: Một là không nhiều người biết chuyện này, hai là ai lại dám đắc tội với Đại Thiên Tôn chứ? Ngô Bình khẽ cười: Cũng đúng. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói: Cậu muốn đi thử à? Ngô Bình nói: Không vội, không có Đoạt Thiên Kinh, tôi cũng có thể đột phá cảnh giới Vấn Thiên trước. Sau khi trở thành Thiên Tôn, tôi muốn đến một nơi. Thiên Chủ Thanh Tuyết hỏi: Nơi nào? Ngô Bình nói: Điện Thập Thánh. Nơi đó có một quái vật có thể bị Thập Thánh hợp sức trấn áp, thực lực chắc chắn rất mạnh. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói: Những nơi như thế thường rất nguy hiểm, nếu không đã có người đến dò thám từ trước rồi. Ngô Bình nói: Đúng thế, nhưng nếu tôi đã muốn làm thành nhân thì không thể sợ hãi được. Thiên Chủ Thanh Tuyết biết không khuyên ngăn được, bèn nói: Vậy cậu phải cẩn thận. Ra khỏi chỗ của Thiên Chủ Thanh Tuyết, Ngô Bình đi thẳng đến gặp Nguyệt Vũ. Tính toán thời gian, chắc hẳn Nguyệt Vũ cũng sắp sinh rồi. Anh quyết định sau khi đứa bé chào đời rồi mới đi. Nguyệt Vũ và Linh Hy nữ đế sống cùng nhau. Bây giờ, cô ấy đã thích nghi được với cuộc sống nơi này, còn trở thành chị em tốt với Linh Hy nữ đế. Quan hệ của cả hai rất thân thiết. Lý Lang. Ngô Bình nhìn thấy bụng của Nguyệt Vũ đã to hơn nhiều. Đứa bé cũng sắp được 9 tháng, còn gần 1 tháng nữa là có thể sinh. Anh cười nói: Nguyệt Vũ, em đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Nguyệt Vũ cười nói: Quen rồi, Linh Hy rất tốt với em. Ngô Bình nói: Nếu cảm thấy buồn phiền thì đến Long Hồ Tiên Cảnh đi dạo hoặc có thể ra ngoài. Linh Hy nói: Cô ấy còn đang mang thai nên tôi không dám cho cô ấy đi lung tung. Ngô Bình nói: Linh Hy, tôi đã thu phục được Hoàng tộc Đại Thương rồi, bên đó cần một người quản lý toàn cục, cô có muốn đến đó không? Linh Hy nữ đế là một vị nữ đế, thành thạo các kỹ năng chỉ huy. Cô ấy cười nói: Có thể giúp được anh, dĩ nhiên tôi luôn sẵn lòng. Bao giờ thì xuất phát? Ngô Bình nói: Cũng không vội, mấy ngày nữa hẵng đi. Đến đó cô và Vân Tịch cùng nhau chỉnh đốn lại lực lượng hoàng tộc cho tôi. Linh Hy nói: Huyền Bình, anh thật sự muốn xưng đế? Ngô Bình nói: Tôi là nhân hoàng, nhiệm vụ của tôi là phục vụ phúc lợi cho con người. Tôi không muốn ngồi vào chiếc ghế hoàng đế này, nhưng tôi phải làm điều này. Linh Hy nói: Nếu thế thì tôi sẽ cố gắng hết sức phụ tá cho Huyền Bình công thành danh toại. Ở nhà vài ngày, ngoài thời gian ở bên cạnh vợ con, Ngô Bình còn nuôi dưỡng thai nhi trong bụng Linh Hy. Bây giờ, thể chất của anh đã tốt hơn trước rất nhiều, có rất nhiều biện pháp để thai nhi khỏe hơn. Thế là đứa bé này cũng đã bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ giống đỉnh nhi. Hơn nữa còn có thể tỉ mỉ giao tiếp với Ngô Bình. Ở nhà một thời gian, hôm nay mặt đất bỗng hơi rung chuyển như thể có động đất. Không đến mấy phút sau có người đến báo, Linh Xuyên đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện bằng đồng. Khi cung điện bằng đồng rơi xuống đã khiến một thành phố bị san bằng, hàng triệu người dân vô tội chết thảm. Ngô Bình vô cùng tức giận, xuất hiện trên bầu trời nơi xảy ra sự việc cùng với Đường Tử Di. Chỉ thấy một cung điện cực kỳ khổng lồ, cao đến 10.000 mét, xuất hiện trên một thành phố nhỏ ban đầu. trong cung điện bằng đồng này toát ra tà khí. Ngô Bình không nói gì, giơ tay lên chém một luồng kiếm quang về phía cung điện bằng đồng. Kiếm quang dài hàng ngàn mét, chói sáng như mặt trời, nổ tung trên mặt đất. Một tiếng vang cực lớn vang lên, cung điện bằng đồng rung chuyển nhưng không bị hư hại gì cả. Anh vừa định tung ra phát kiếm thứ hai thì bên cạnh bỗng có một tia sáng rơi xuống, chính là Cái Tiên. Cái Tiên vội nói: "Không được." Ngô Bình nói: "Tiền bối Cái Tiên, ông biết cung điện này?" Cái Tiên nói: "Cung điện bằng đồng này là nơi tu luyện của Thanh Đồng Thần Vương. Thanh Đồng Thần Vương tu luyện trong thời không bí ẩn, cứ sau 300 năm sẽ xuất hiện ở đại lục Cô Luân một lần. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là Thanh Đồng Thần Vương đang ngủ say ở bên trong. Nếu đánh thức ông ta dậy, hậu quả sẽ rất khó mà tưởng tượng." Ngô Bình nổi giận: "Cổ thần gì chứ, cũng không thể tùy tiện sát hại người dân vô tội nơi này. Nếu tôi không giết ông ta thì uổng cái danh nhân hoàng này." Cái Tiên cười khổ: "Thanh Đồng Thần Vương là cường giả cấp đạo tổ, hãy suy xét cẩn thận." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 290 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.